Độc hành thiên hạ tập 165. Vị trung ương Phật tổ này vẫn không tản đi mà tọa trấn trong vi tâm của Huyền U Thánh Hoàng, bảo tồn một luồng ý chí của Diệp Húc. Chỉ cần kẻ khắc tế Thánh Hoàng đồ này lên, thúc giục luồng ý chí kia của hắn là có thể phát huy được uy lực của Thánh Hoàng đồ. Diệp Húc thu ngón tay lại, khẽ động tâm niệm. Chỉ thấy trong vào hồn giới xuất hiện ba đạo thủ ấn, trông như ba thế giới nhỏ bé. Hắn làm xong hết rồi mới đi ra khỏi vào hồn giới của món thánh bảo này. Cuốn thánh hoàng đồ này là hắn chuẩn bị giao cho Tô Kiều Kiều để nàng trưởng quản nó. Mấy ngày nay, hắn không chỉ làm những chuyện đó mà còn đưa giao chỉ thiên thuyền cho Phượng Yên Nhu, giao thay dương thần lô cho Vinh Lâm, lại truyền thụ hạo thiên đại đạo chân kinh cho Vinh Lâm. Còn thêm ba thức ấn pháp của mình lên thay dương thần lô và giao chỉ thiên thuyền, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ba thức ấn pháp này có uy lực đủ để trù soát cả Vu Hoàng. Nếu gặp phải nguy hiểm, đám người Tô Kiều Kiều thúc giục ba đạo ấn pháp này là có thể giúp đỡ bọn họ đỡ ba lần đại kiếp. Ba món thánh bảo hợp lại là có thể đỡ chín kiếp nạn. Không chỉ có như vậy, Hoàng Tuyến Ma Tông có ba vị đại minh tôn vương, Xà La Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn đều đã đạt tới cấp điện chủ, nhân hoàng ma tộc. Còn có bọn họ ở đây, thực lực Hoàng Tuyến Ma Tông có thể nói là hùng hậu. Đám người Tô Kiều Kiều biết hết những chuyện hắn làm, nhưng vẫn yên lặng không nói gì. Chỉ biết không lâu nữa, Diệp Húc sẽ rời khỏi thế giới Vu Hoàng, nên bọn họ ai cũng quý trọng thời gian trước mắt này. Mấy tháng sau, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Tông, từ cao xuống thấp, đều vui mừng phấn khởi. Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu lần lượt sinh hạ một nam một nữ. Bé gái tên là Diệp Kỳ, bé trai tên là Diệp Lân. Một người là Tây Hoàng tương lai, mai sau sẽ là Hoa Từ Thiên Quốc kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành Tây Vương Mẫu. Đứa bé kia thì là Thái tử Đại Tần, tương lai sẽ đăng cơ Tần Hoàng. Ta có con rồi. Diệp Húc vô cùng vui mừng, nói một lời tình cảm hiếm có. Các đại thánh điện đều đến chúc mừng, dâng tặng lên lễ vật, vô cùng náo nhiệt. Này địa vị Hoàng Tuyển Ma Tông còn trên cả Tam Cung Ma Đạo. Tất cả thánh địa trong 3.000 lục địa hầu như đều phái người tiến tới. Thậm chí có không ít thánh chủ tự mình đến chúc mừng, làm cho đám người Triều Công Thiều, Vinh Lâm bận tối tăm mặt mũi, hận không thể phần thần ra mấy nghìn để chiêu đãi từng vị thánh chủ một. Vì sắp rời khỏi Vu Hoang, Diệp Húc cố ý đem quyền lực của tông chủ giao cho Vinh Lâm, do Triều Công Thiều phụ tá. Bởi vậy nên hắn không lộ diện nhiều lắm. Chỉ có Yêu Chủ, Quỳnh Tiêu, Qua Phụ Cảnh Văn, Tuần Sư Cổ đến thì hắn mới tự mình xuất hiện tiếp đãi, trao đổi tâm đắc Vu Hoang. Đáng tiếc không thể ở cùng con, không thể nhìn bọn chúng trưởng thành. Diệp Húc thở dài, này hắn đã không muốn trì hoãn thời gian ở thế giới Vu Hoang thêm nữa, đã muốn rời đi. 3 ngày sau, đám thánh chủ đó tản đi, Diệp Húc cũng nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên bầu trời đỏ sậm một mảnh, huyết sắc nghìn vạn, hóa thành một biển máu lơ lửng trên Hoàng Tuyển Ma Tông. Tây Hoàng Công, nghe nói người đã có quý nam quý nữ mà tồn tại đặc biệt đến chúc mừng đây. Biển máu đột nhiên biến hóa thành một cái đầu to lớn không gì sánh nổi với đôi mắt màu đỏ. Đồng tử gần như to bằng một ngọn núi, hơi hơi chuyển động, nhìn xuống Hoàng Tuyển Ma Tông, dừng ở trước người Diệp Húc, cười khanh khách mà nói, Tây Hoàng Công, Ma Tôn ta có 2 món quà nhỏ nhỏ, tuy không đủ để thể hiện sự tôn kính, nhưng cũng mong người nhận lấy. Khuôn mặt khổng lồ này đúng là Xích Uyên Ma Tôn, khăng khắc cười to. Chỉ thấy từ trong biển máu, 2 chiếc quan tài bay ra, dừng ở trước mặt của Diệp Húc. 2 cái quan tài này còn có phù hợp cho trẻ con đấy, là loại quan tài thượng đẳng mà Ma Tôn ta trăm cay nghìn đắng mới tìm thấy. Nghe nói người sinh một trai một gái nên ta đặc biệt mang tới đây. Tiếng nói âm trầm của Xích Uyên Ma Tôn truyền tới, y nhe răng cười nói, con của ngươi đủ cho người ta một đớp ăn sạch. Xích Uyên, người tìm đường chết. Diệp Húc mặt không chút thay đổi liếc qua, 2 chiếc quan tài kia ầm một tiếng vỡ nát. Hắn lập tức phất tay một cái, biển máu đầy trời kia đột nhiên bốc hơi. Khuôn mặt khổng lồ của Xích Uyên Ma Tôn kia bị một trường của hắn xóa tan đi như bụi đất. Tây Hoàng Công kia, người không nhận lấy 2 chiếc quan tài này, chẳng phải là phụ ý tốt của Ma Tôn ta sao? Ma Tôn ta nổi giận rồi, ta mà giận dữ thì sẽ có đổ máu đấy. Tiếng của Xích Uyên Ma Tôn dần dần xa xa, cười mà nói. Nói không chừng, Ma Tôn ta sẽ đích thân ra tay, mài tăng con của người đấy. Xích Uyên Ma Tôn, cho dù ngươi có trốn khắp 3.000 thế giới, chạy tới thiên giới thì cũng không ai có thể cứu được ngươi. Sắc mặt của Diệp Húc vẫn như trước, không nhìn ra có gì khác thường, chỉ có đôi tay của hắn là run run. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu, áp chế xuống, nhưng nội tâm thì lửa giận còn hơn cả trước đây. Người bên cạnh hắn chính là nghịch lân của hắn, động vào sẽ khiến tầm động sát khí. Nhất là hai đứa con vừa mới sinh ra kia là cốt nhục của Diệp Húc, sao khiến hắn không giận dữ cho được. Sích Uyên Ma Tôn cũng không phải là tự mình đến, mà là dùng một đạo pháp lực xuyên qua vũ trụ, truyền đến từ thời không xa xôi, chứ không ở trong thế giới Vũ Hoàng. Diệp Húc đã tung pháp lực đi truy tìm vị trí của Sích Uyên Ma Tôn. Phượng Yên Du và Tô Kiều Kiều thấy tình hình này nên vô cùng lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Húc vẫn không thay đổi, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng yên tâm đôi chút. Diệp Húc chính thức chuyển vị trí tổng chủ cho Vinh Lâm, rồi gọi Già La, Bảo Hiền, Tu Đề và Hào Thiên Khuyển đến dặn dò. Ba vị Minh Tôn tạm thời hãy phụ tá cho Vinh Tông Chủ, chờ các ngươi tu hành tới Vũ Hoàng rồi thì lên thiên giới cũng có một phần nhỏ cho các ngươi. Về phần Khiếu Thiên, hắn nhìn con phá cầu này, thấy mặt nó hớn hở, đuổi lắc tới lắc đi, mặt đầy mong chờ nhìn hắn, khiến cho Diệp Húc chợt thấy nhức đầu. Con phá cầu này không tốt một chút nào, nếu hắn rời đi, Đệ Nhất Đại Tôn Vương chắc chắn sẽ làm sang làm bậy, gây rối khắp nơi. Đám người Vinh Lâm, Triệu Công Thiều căn bản không áp chế nổi nó. Tên tham ăn này có khi còn ăn sạch thế giới Vũ Hoàng mất. Khiếu Thiên cùng ta đi thiên giới. Diệp Húc trầm giọng nói. Họ thiên giới kia, lòng đại gia ta tới đây. Hào Thiên Quyền hoàn hồn một tiếng, thỏa thuê mãn nguyện. Diệp Húc thoáng nhìn thấy ba người Già La, Tu Đề và Bảo Hiền ủ rũ, cười mà nói. Cao thủ thiên giới nhiều như mây. Các người đi thiên giới với thực lực hiện giờ chính là đi tìm chết, không thể bảo vệ nổi mình đâu. Về phần Khiếu Thiên, chết thì cũng là chết, không đáng để đau lòng. Con phá cầu nhất thời bị đả kích nặng, tội nghiệp nhìn Diệp Húc mà nói. Diệp Húc coi như không thấy, nhìn về phía Diệp Lân, Diệp Kỳ trong lòng Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu. Hắn do dự một lát rồi cười nói. Phu nhân, sư muội, hai người yên tâm, chờ bình định chướng ngại rồi ta sẽ tiếp hai người đến thiên giới. Vợ chồng chúng ta sẽ không xa rời nữa. Nếu có chuyện thì cứ gọi tên ta sẽ cảm ứng được. Hai vị phu nhân yên lặng gật đầu. Diệp Húc cười ha ha, vươn người bay lên, cất cao giọng nói. Khiếu Thiên, theo ta đi thiên giới nào. Hào Thiên Quyền thả người nhảy lên, đuổi theo Diệp Húc. Diệp Húc giơ tay khẽ vẽ một cái, mở ra hư không, mang theo chú chó đen kia cùng đi vào nơi vô cực. Thanh âm từ từ truyền đến. Phu nhân hãy nhớ, Diệp Lân con ta ngàn vạn lần không thể rào cho Phách Hạ lão tổ nuôi nấng. Tô Kiều Kiều bật cười, hốc mắt trừng trừng, vậy thầy tiễn hắn rời đi. Diệp Húc quay đầu thoáng nhìn qua một cái, cửa hư không sắp đóng lại, lập tức xoay người rời đi. Chủ công, giờ chúng ta lập tức đánh tới thiên giới bắt thỏ sao? Hào Thiên Quyền hưng phấn không thôi, uông uông kêu lên. Không phải, ở nơi vô cực kia, Diệp Húc đằng đằng sát khí, lửa giận hừng hực thiêu đốt quanh thân, xích diễm ngàn dặm. Hắn như một mặt trời từ nơi vô cực âm âm phóng tới Xích Đế Ma Giới. Hắn lạnh lùng nói, con ta sinh ra, ta làm phụ thân, tuy không thể ở cùng bọn chúng, ngắm nhìn chúng trưởng thành, nhưng có một việc phải làm, đó chính là quét dọn hết sạch nguy hiểm. Có kẻ muốn chết, ta sẽ cho hắn chết. Rầm, một mặt trời chói chang đột nhiên đánh vỡ hàng rào thế giới Xích Đế Ma Giới, xuất hiện trên không trung đời đầy, hừng hực bốc cháy. Bên trong mặt trời truyền đến tiếng gầm giận dữ. Xích Uyên ở đâu? Mau ra nhận lấy cái chết. Xích Uyên Ma Tôn ở nơi nào? Ở trong đế cung trong Uyên Dương đại thế giới, 18 đạo công đức kìm luân ong ong chuyển động, 18 tòa công đức đạo môn lại càng thêm củng cố. Đế Tuệ khẽ nhíu mày, quét qua đám quần thần khẽ hỏi. Thưa, Xích Uyên Ma Tôn khiêu khích vị cường giả thế giới Vũ Hoàng kia, từ dịp con gã sinh ra đã tặng hai cái quan tài. Một vị Vũ Hoàng vội vàng đáp, phòng trường Ma Tôn muốn khích người nọ ra tay, cùng y quyết chiến sinh tử đấy. Hồ đồ, cái tên Ma Tôn này thật quá kiệt ngạo bất tuân rồi. Đế Tuệ khẽ nhíu mày, có phần không vui. Uy hiếp còn trẻ khác, làm rối loạn tâm trí, cho dù có thắng thì cũng là đáng xấu hổ. Nhưng Xích Uyên còn có tác dụng với trẫm, không thể để y chết trong tay của kẻ khác được. Hắn đang định đứng lên thì thấy một hơi thở bá đạo tuyệt luân truyền đến, một âm thanh ồm ồm truyền tới. Xích Uyên Ma Tôn ở đâu? Người mời ta quyết chiến, vì sao không dám xuất hiện? Hồ, người còn có kẻ giúp, đã tu thành thánh hoàng rồi, rất tốt, rất tốt. Cả đời đại hắc thiền tà, nhắc tới vô số cường giả đã được chiến thắng. Cho dù hai tên thánh hoàng các người ở đây, ta có gì phải sợ? Đế Tuệ cả kinh theo tiếng mà nhìn lại, thì thấy hắc thiền Ma Tôn hùng hổ đến thế giới Nguyên Dương đánh tới đế cung. Trong lòng của hắn nhất thời nổi giận. Thằng nhãi Xích Uyên này lại khiêu chiến Đại Hắc Thiên, làm cho Đại Hắc Thiên đến ngăn cản trẫm. Thằng nhãi này thật đáng chết, thật sự đáng chết, khiến người ta không cam lòng mà. Xích Đế Ma Giới, Diệp Húc đằng đằng sát khí. Trong chớp mắt, thần thức hắn đảo qua thế giới do ma thần viễn cổ hóa thành này, khiến cho Xích Đế Ma Giới như dấy lên một trận cuồng phong thật lớn, một trận gió lốc không thể ngừng lại. Cuồng phong thổi quét tình không đại lục, làm cho mọi người không thể nào ẩn giấu được. Tây Hoàng Công, ngươi còn dám đến tìm ta? Đột nhiên có một tiếng cười to truyền đến. Xích Uyên Ma Tôn đến trước người Diệp Húc chỉ trong chớp mắt, mà diễm ngập trời. Y nhe răng cười nói, tuy người đã thành Vu Hoàng, nhưng ở trước mặt Thánh Hoàng cũng chỉ là một con kiến, tùy tay là có thể bóp chết. Người nằm lần bảy lượt ám toán ta, Ma Tôn đã sớm hận không thể lột ra uống máu ăn thịt người. Người có rất nhiều bí mật, không chỉ bí mật về thiên đế chứng đạo trị bảo, còn có đạo ngân đạo văn cũng cực kỳ tinh diệu. So với đạo văn đạo ngân mà Ma Tôn ta lĩnh ngộ, còn tinh diệu gấp trăm nghìn lần. Nghĩ tới chuyện này liền khiến ta không nhịn được, muốn mở sọ của ngươi ra. Đi chết đi! Diệp Húc quát lớn, Ngọc Lâu đột nhiên bay ra, 17 tầng Ngọc Lâu ầm ầm áp chế tới Xích Uyên Ma Tôn, giận dữ thét lên. Xích Uyên, người dám uy hiếp con ta, hôm nay ta tất chém chết ngươi, cho người chết không có chỗ chuồn thầy. Ngọc Lâu càng lúc càng lớn, lờ lửng trên người Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn cười lạnh, ngươi dùng cùng một chiêu thức đối phó Thánh Hoàng, cũng quá coi thường Thánh Hoàng ta rồi. Y lù lù đứng đó, sau đầu hiện lên một tòa Xích Đế Ma Môn, lạnh lùng nhìn Ngọc Lâu rơi xuống mà nói. Y lù lù đứng đó, thế nhưng bản thân của hắn cất tiếng nói. Tây Hoàng Công, ban đầu ở Hoàn Tử Thiền Quốc, người lên một tòa tiền sơn trấn áp phần thân của lão gia tử. Lão tử ta vẫn còn nhớ kỹ, này người lặp lại chiều cũ, chẳng qua chỉ là muốn bỏ tiền sơn ra để trấn áp ta. Lão tử đứng ở đây, để cho người xem tiên sơn của ngươi có trấn áp nổi ta hay không. Sầm một tiếng, Ngọc Lâu đột nhiên trào ra vô số cấm văn, tàn ra uy lực mềm mồng khủng bố hơn cả thánh bảo. Từng đạo cấm văn lan tràn nghìn dặm khắc vào hư không. Toàn Ngọc Lâu này tuy không phải thánh bảo, nhưng lại có uy lực to lớn đến thần kỳ, còn khủng bố hơn Thái Dương Thần Lô và Huyền U Thánh Hoàng Đồ gấp nhiều lần. Tiên sơn đâu? Xích Uyên Ma Tôn ngẩn ra, chỉ thấy Ngọc Lâu đè xuống, uy lực mạnh vô cùng, trấn áp cả chư thiên, mơ hồ để lộ ra uy năng cổ xưa hùng tráng, giống như mỗi một tầng tòa Ngọc Lâu đều là có dấu một thế giới cổ xưa. Ngọc Lâu áp chế xuống, lập tức chấn cho Xích Uyên Ma Tôn phun máu, bị Ngọc Lâu ép cho nhanh chóng rời xuống. Y hoàn toàn không ngờ là Diệp Húc vốn không định dùng phương trượng tiên sơn. Tiên sơn tuy có quy tắc khác với thế giới hiện tại, nhưng Thánh Hoàng lấy đạo làm môn nên có thể chống lại được loại quy tắc này. Đối với Xích Uyên Ma Tôn mà nói, loại quy tắc kia vô cùng nhỏ bé, mà Diệp Húc muốn dùng lại là uy năng của Ngọc Lâu, tế nó lên một cái là trấn áp Xích Uyên ngay. Và Ngọc Lâu này được hắn đưa vào một đạo bản vương khai thiên kinh cấm pháp hoàn chỉnh, nguyên thần tương dung cùng Ngọc Lâu đã làm cho nó trực tiếp tăng lên thành cấm bảo. Vốn khi chỉ là bất diệt chi bảo, toàn Ngọc Lâu này cũng đã mạnh hơn cấm bảo bình thường. Này Diệp Húc luyện Ngọc Lâu thành cấm bảo, uy năng phát huy ra còn mạnh hơn hẳn Thái Dương Thần Lô hay Thái Dương Thần Cung. Đế Hưng Chỉ Địa có đủ loại linh khí thiên giới, đủ cho người tu thành Thánh Hoàng đỉnh phong, thậm chí là cả Vu Tổ. Vậy mà những linh khí này sớm bị Diệp Húc quét sạch. Tu vi của hắn vẫn còn ở kỳ suy yếu, chính là vì luyện chế Ngọc Lâu và Di La Thiên Địa Tháp, tăng hai món bảo vật này lên cấp cấm bảo. Bởi vậy, hắn hai lần tu thành cấm pháp phân thân đều đưa hết vào trong Ngọc Lâu và pháp bảo, dùng để tăng lên uy năng của chúng. Xích Uyên, ta có thể ám toán người một lần, thì cũng có lần thứ hai, lần thứ ba. Ba lần trước không lấy được mạng của ngươi, lần này ta tự mình ra tay đánh chết ngươi. Thân hình của Diệp Húc nhanh chóng rơi xuống, một trường đánh ra, hóa thành tu di ấn. Viên cổ Phật Tổ ầm ầm rơi xuống, đụng vào trên Ngọc Lâu. Xích Uyên Ma Tôn bị ép ở dưới lâu, tức khắc bị hai tầng công kích của tu di ấn và Ngọc Lâu, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng vừa giận lại vừa sợ. Người lại dám uy hiếp tính mạng con của ta, ta phải băm thây ngươi ra. Diệp Húc nổi giận đùng đùng, sau lưng đột nhiên hiện ra một toàn lục đạo luân hồi rách nát. Hắn đột nhiên lắc mình xuất hiện ở dưới lâu. Lục đạo luân hồi âm âm chuyển động, kéo theo 3.000 ấn pháp, từng trường đánh tới Xích Uyên Ma Tôn. Này hắn đã không có công đức kìm luân, nhưng đã có thể lấy lục đạo luân hồi thúc giục tam thiền thế giới, đại thủ ấn. Các loại ấn pháp không ngừng bay ra, có lầu, có tháp, có chuông, có đỉnh, có bình, có bàn, thiên biến vạn hóa. Mỗi một loại ấn pháp đều ẩn chứa đạo lý rất lớn, chất chứa uy năng đủ để đè chết một vu hoàng. Hiện giờ Diệp Húc đã vượt qua kỳ suy yếu, thực lực của hắn so với khi vừa mới trở thành vu hoàng còn mạnh hơn mấy chục lần, mà Ngọc Lâu lại được hắn luyện thành cấm bảo, trấn áp Xích Uyên, thế nhưng khiến cho vị thánh hoàng này chẳng thể đánh trả lại được. Xích Uyên Ma Tôn ra sức ngăn cản, trong lòng kinh sợ không thôi. Oanh oanh, y đã trúng không biết bao nhiêu đạo ấn pháp, huyết nhục toàn thân nổ tung, từng dòng máu tươi phun ra tràn ngập hư không, thậm chí còn diễn sinh ra một đám ma đầu. Huyết mạch lực của y vô cùng hùng mạnh, một giọt máu là có thể diễn sinh ra một tên ma đầu, này lại bị Diệp Húc đánh cho máu văng khắp nơi. Đợi một lúc nữa, trong Xích Đế Ma Giới sẽ xuất hiện không biết bao nhiêu đại ma đầu. Lúc này rất nhiều nhân vật hùng mạnh trong Xích Đế Ma Giới bị trận chiến của hai người kinh động, ai nấy đều phi lên trên không trung, sau đó ngẩng đầu mà nhìn xem cuộc chiến. Chỉ thấy một tòa ngọc lâu với phong cách cổ xưa trấn áp Xích Uyên Ma Tôn, bên dưới chính là thế giới vô cùng nhỏ bé, phát ra những dấu vết kỳ dị âm âm từ trên cao đập xuống. Sầm, ngọc lâu va chạm với một ngôi sao khiến cho nó bị chia năm xẻ bảy ngay lập tức, sau đó bị cấm văn trao tới quét sạch không còn lại chút gì. Tòa ngọc lâu này không ngừng rơi xuống dưới, âm âm nện lên trên một mặt trời. Chỉ thấy mặt trời đó bị ngọc lâu đánh xuyên qua, giống như xuyên qua một quả táo từ trên xuống dưới. Thậm chí tinh hạch của mặt trời này đều bị ngọc lâu đục lỗ. Rầm, rầm, rầm. Ngọc lâu cắt quả thế giới khổng lồ Xích Đế Ma Giới này, đụng nát vô số ngôi sao rồi mới thu lại chút ủy thế. Một kích này đã phá hoại Xích Đế Ma Giới khá lớn, làm cho người ta phải trố mắt mà nhìn. Đây là uy năng của ngọc lâu của Diệp Húc tràn trề uy lực. Trong 3.000 thế giới này, không có thế giới nào có thể chịu được bảo vật này đánh đến. Món cấm bảo này tạo ra những hư tổn cho Xích Đế Ma Giới, gần như là mang tính vĩnh cửu. Đi qua đâu, không gian nơi đó dập nát, không thể sửa chữa. 3.000 thế giới tuy không có không gian ổn định như thiên giới, nhưng thực lực khôi phục rất mạnh, cho dù phá vỡ hư không cũng có thể bình phục dễ dàng. Nhưng Diệp Húc thúc giục toàn bộ uy lực của Ngọc Lâu tạo ra hư tổn, thế nhưng lại thay đổi quy tắc hư không của Xích Đế Ma Giới, hình thành một lỗ hổng không thể khôi phục. Từ trong lỗ hổng kéo dài tỷ dặm này, có thể nhìn thấy không gian hoang vắng ở nơi vô cực, thậm chí nhìn thấy những đạo hà quang đẹp đẽ. Một vị vu hoàng của Xích Đế Ma Giới định bay vào trong vết rách này, vừa mới tiếp cận thì thét thảm một tiếng, thân thể gần như bị ép vỡ, cấm pháp cũng bị uy năng còn lại trong vết rách luyện hóa, khiến cho gã phải hoảng sợ. Một kích Diệp Húc tế lên ngọc lâu này khiến cho vết rách khắp nơi tràn ngập dư uy của ngọc lâu, có thể cắn nát tất cả. Dù là vu hoàng cũng khó có thể sống sót. Tòa ngọc lâu này vẫn còn tiếp tục đánh xuống. Trong Xích Đế Ma Giới, một vị vu hoàng thất thanh nói, đến tột cùng là ai đang chiến đấu ở đây vậy? Thế công mạnh đến như vậy, e là chúng ta còn chưa đến gần thì đã bị ép chết rồi. Hình như là Xích Đế Ma Tôn, vị lão tổ tông này lại bị người ta đè ra đánh. Đối phương đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại là Đại Hắc Thiên đến từ Hắc Đế Ma Giới sao? Con người sắc mặt kịch biến thất thành nói, không phải Đại Hắc Thiên mà là một tên nhân loại. Ông trời ơi, còn có nhân loại có thể đánh cho Xích Uyên lão tổ tông mà chật vật như vậy? Ta có nhìn lầm hay không chứ? Đối phương nhất định là thần thánh Thánh Hoàng Đỉnh Phong, có khi là nhân vật cổ xưa từ cấp phù tổ cũng nên. Diệp Húc tay ngọc lâu lên đánh ra một kích kia, rốt cuộc đã cạn kiệt. Xích Uyên Ma Tôn lập tức cảm thấy áp lực trên người dần giảm xuống, không còn bị áp chế đến mức khó có thể thở nổi. Y lập tức gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Xích Đế Ma Môn chấn động, đánh bay ngọc lâu và cả Diệp Húc đi. Tiểu tử thối, xem ra ta đã khinh thường ngươi rồi, không ngờ trở thành vu hoàng rồi, thực lực của ngươi để tăng mạnh như vậy. Nhưng Ma Tôn ta chính là huyết mạch của ma thần viễn cổ, huyết thống của ma thần Xích Đế. Thường thế quanh thân y lập tức phục hồi như cũ. Y đây tu vi mạnh mẽ vô cùng của mình, khu trừ đi tổn thương tạo thành do 3.000 đại thủ ấn và cấm văn ngọc lâu của Diệp Húc. Y giận dữ quát lên một tiếng, đột nhiên vung một trường chộp tới Diệp Húc. Trường này đánh vỡ hư không, khiến cho người ta không thể trốn tránh, chỉ có thể đón đỡ. Thanh hoàng uy hiển lộ, không thể nghi ngờ được. Người thậm chí còn hiểu được đạo văn đạo ngân mà vũ tổ có thể hiểu được. Chỉ cần giết người, đục soát hồn phách trí nhớ của ngươi mà tồn tà có thể vấn đỉnh vũ tổ xưng hoàng làm tổ rồi. Sau lưng Diệp Húc hiện ra một lục đạo luân hồi thật lớn, hình thành các tầng thời không, các tầng thế giới. Chỉ thấy bàn tay Xích Uyên Ma Tôn kia hạ xuống, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức khiến cho tầng tầng thời không, thế giới vỡ nát, tiếp tục đánh xuống. Ta cố ý dụ người đi ra, thậm chí đưa Đại Hắc Thiên đến nguyền dường thế giới, ngăn chặn Đế Tuệ, chính là để độc chiếm bí mật trên người của ngươi. Xích Uyên Ma Tôn nha răng cười, toàn thân tràn ngập đạo văn, ngừng tụ ra một tòa xích đế ma môn. Chỉ thấy ma môn ong ong vang lên, hình thành từng đạo công đức kìm luận, tất cả có 9 tầng làm cho pháp lực của y tăng lên. Người không ngờ chứ gì, ở trong bí cảnh kia, ngươi gần như luyện hóa sạch sẽ tu vi của ta, mà ta lại có thể dễ dàng khôi phục tu vi, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước nữa. Y bị Diệp Húc ám toán ở đây hừng chỉ địa, bị Diệp Húc dùng thiên hỏa luyện hóa tất cả tu vi, chỉ phải hốt hoảng bỏ chạy. Lấy tài nguyên của 3.000 thế giới, Xích Uyên Ma Tôn muốn khôi phục tu vi, không khổ tu một thời gian thì không thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng lúc này, tu vi của y đã khôi phục, thậm chí còn tịnh tiến, đúng là nhờ hiệu quả thần kỳ của công đức kim luân luyện bảo diệu quyết. Tâm pháp đế cấp mà đế khốc thần vương khai sáng ra, khác với các loại tâm pháp khác, không hấp thu linh khí tinh mạch và chỉ tu luyện thiện công ác quả. Tăng thêm một đạo công đức kim luân, tu vi sẽ tăng lên gấp bội. Xích Uyên Ma Tôn cả đời giết người vô tính, làm nhiều chuyện ác, tích lũy ác quả rất nhiều, làm cho y lập tức tu thành chín đạo công đức kim luân, đạt tiến độ cao thánh hoàng, khôi phục tu vi. Uy lực của một trường này của y mạnh hơn hẳn lúc trước, đạt tới một độ cao mà tam thiên đại thủ ấn của Diệp Húc không thể nào so sánh được. Hiển nhiên Đế Tuệ không truyền thụ chư thiên thần vương công đức ấn cho Xích Uyên Ma Tôn. Vũ pháp mà y sử dụng chính là xích đế ma thủ do y tự khai sáng ra. Uy lực tuy kém trừ thiên thần vương công đức ấn, nhưng dù sao cũng là phù pháp cấp thánh hoàng, cường mãnh bá đạo. Xích Uyên Ma Tôn sắc mặt ngưng trọng. Diệp Húc giải quyết được tình huống hóc búa này thật ngoại dự liệu của y. Nếu là phù hoàng bình thường, ma môn y vừa ra là cái có thể dễ dàng nghiền chết. Nhưng thực lực Diệp Húc kia lại có thể đè y xuống rồi đánh, khiến cho y mất hết mặt mũi. Điều khiến y kinh ngạc nhất chính là chất lượng cấm pháp của Diệp Húc thật sự cao đến đáng sợ. Uy lực của cấm văn gần như tương xứng với đạo văn đạo ngân của Thánh Hoàng, khiến cho tất cả sự khinh thường của y đều mất hết, mà có Diệp Húc thành một đối thủ chân chính. Diệp Húc lật tay một cái, một đại Phật to lớn như một quả núi đột nhiên xuất hiện, đúng là tu di ấn, đối chiến Xích Đế Ma Thủ. Hai luồng năng lượng tuyệt cường này bùng nổ, khiến cho hư không tan chảy. Xích Đế Ma giới trực tiếp vỡ mất một khối lớn. Diệp Húc thét lớn một tiếng, hắn bị Xích Đế Ma Thủ chấn cho bắn lên cao, thân thể ầm ầm đánh vỡ hư không, bay ra khỏi Xích Đế Ma giới, rơi vào trong không gian vô biên của nơi vô cực. Ta có công đức kim luân luyện bảo diệu quyết của Đế Tuệ, tuy không phải là hoàn chỉnh, nhưng lại có thể khiến cho ta nhanh chóng khôi phục tu vi, lấy công đức vô lượng của mình thôi động đủ loại vụ pháp. Xích Uyên Ma Tôn bước nhanh tới, từng bước ra khỏi Xích Đế Ma giới, đi đến bên cạnh Diệp Húc, lại một trường đánh xuống, nhè răng cười nói. Công pháp Đế Tuệ sớm muộn gì cũng đến tay, còn cả công đức kìm luân và chư thiên thần vương công đức ấn của hắn nữa. Nhưng trước đó, ta phải moi ra bí mật nhỏ của người đã. Đường một tiếng, trước người Diệp Húc hiện lên một chiếc chuông lưu ly, chuông lớn còn chấn động, chống đại Xích Đế Ma Thủ. Nhưng lưu ly ấn lập tức vỡ nát, còn bàn tay kia thì tiếp tục ép tới. Xích Uyên Ma Tôn cười to, toàn lực thúc giục Xích Đế Ma Thủ. Hai người các ngươi quả là phúc tinh của Ma Tôn ta. Giết các ngươi, đoạt lấy bí mật của các ngươi rồi. Lão tử vấn đỉnh thần vương, vấn đỉnh đế quân là điều dễ dàng. Thậm chí tương lai, lão tử còn có thể trở thành thiên đế, Xích Uyên đại đế. Ngọc Lâu đột nhiên phóng tới, trấn trụ toàn thân Diệp Húc. Xích Đế Ma Thủ rầm một tiếng đánh lên Ngọc Lâu. Chỉ thấy Ngọc Lâu rung lên một cái, rồi triệt tiêu luồng lực lượng này. Chư Phật thập phương thế giới ấn. Diệp Húc quát lớn, thân hình động một cái, lập tức mời loại ấn pháp cùng đánh ra. Vô số thế giới như Trung Ương Phật Tổ, Lưu Ly Trung, Phật Châu, Mộc Ngư, Bảo Tháp, Bình Ngọc, Ngài Sen, tất cả đều quay xung quanh Trung Ương Phật Tổ. Trung Ương Phật Tổ như một vị cổ Phật ngồi trên hoa sen, tay cầm 9 thế giới khác, cùng sát phạt Xích Uyên Ma Tôn. Hắn dùng hợp 10 ấn pháp kia thành một ấn pháp mới, uy năng tăng lên mấy chục lần. Chỉ thấy cả bầu trời đều là đạo văn đạo ngân, phủ kín những hoa văn kỳ lạ. Hà quang Phật quang chiếu rọi, Phật âm vang lên từng trận như muốn độ hóa thế nhân. Xích Uyên Ma Tôn sắc mặt trầm xuống, Diệp Húc không bị y đánh như dự liệu, mà còn dư lực để mà phản kích. bộ ấn pháp tổ hợp này ngưng tụ 10 ấn pháp thành một chỉnh thể, lực uy hiếp của y lại tăng lên. Hơn nữa, chư thiên thập phương thế giới ấn có chứa Phật quang kia lại có xu thế ăn mòn công đức kim luân của y. Trong chư thiên thập phương thế giới ấn có đạo văn đạo ngân do bát công đức thủy hình thành, có thể là ăn mòn công đức của y, làm cho chín công đức kim luân dị động, tự nhiên sắp tan chảy trong 10 ấn pháp kia, tẩy đi cả một thân nghiệp quả của y. Tốc chiến tốc thắng. Dịch Uyên Bản Tôn khẽ động tâm niệm, dịch đế ma môn đột nhiên hoành hành giữa không trung, càng lúc càng to lớn. Một ma môn tích máu rồi vọt tới chư Phật thập phương thế giới ấn, lập tức nghiền nát 10 loại ấn pháp này. Phật quang tiêu tan, đài sen vỡ nát, từng món pháp khí nứt vỡ, Phật tổ chết thảm dưới môn. Chư Phật thập phương thế giới ấn là cái gì? Ở trước mặt ma tôn ta đều là gà đất chó sành mà thôi. Dịch Uyên Bản Tôn quát lớn, thúc giục ma môn nghiền đè tới Diệp Húc. Nhà răng cười nói, Tây Hoàng Công, lão đã chơi chán rồi, giờ ta lập tức đưa người quy thiên. Ong, ong, ong. Bên trong chín đạo công đức kim luân sau đầu của y đều dâng lên một tòa đạo môn cùng áp thời không, do Diệp Húc vô cùng áp lực. Một tòa xích đế ma môn đã khiến cho Diệp Húc ở trong nguy hiểm cực lớn. Nếu mà bị ma môn nghiền ép, dù là bản thân của hắn mạnh thế nào cũng phải thân tử đạo tiêu. Dị Quyền Ma Tôn toàn lực ra tay, gắng đánh chết Diệp Húc chỉ trong một chiêu. Mười đạo môn đều xuất hiện, thành thế và uy lực thật lớn, làm cho người ta cảm thấy không thể chống cự được. May là bọn họ đang giao thủ trong nơi vô cực. Nếu là xích đế ma giới, e là trăm triệu dặm hư không sẽ bị mười ma môn này đánh cho dập nát chỉ trong chớp mắt. Di La Thiên Địa Tháp, Ngọc Lâu, trấn áp thân thể. Tình quang chợt lóe lên trong mắt Diệp Húc. Đột nhiên một tòa bảo tháp và Ngọc Lâu bay lên. Hà quang vạn đạo, khí lành ngàn điều. Từ trong lâu tháp buông xuống hồng mông tử khí, một lông bột tháp càng lúc càng nhỏ lại, rồi dung nhập vào trong cơ thể Diệp Húc. Một thoáng sau, hồng mông tử khí ào ra, vườn quanh Diệp Húc, hình thành cấm văn độc đáo của bản vương khai thiên kinh, giống như ngàn vạn thế giới đang vườn quanh, khiến lực phòng ngự của hắn tăng lên mấy lần. Ngọc Lâu nhập vào cơ thể, khiến Diệp Húc cảm thấy pháp lực tăng vọt. Hắn đã đưa vào trong Ngọc Lâu một đạo cấm pháp phân thân. Nếu là người khác, tu luyện nhiều loại cấm pháp, cho dù chưa được cấm bảo vào trong cơ thể, thì tu vi thực lực cũng sẽ không tăng lên mấy, chỉ tăng lên được vài thành. Nhưng Diệp Húc lại chỉ tu luyện một môn cấm pháp, cố gắng đạt tới tinh thuần. Ngọc Lâu nhập thể khiến tu vi của hắn tăng gấp bội, phòng ngự cũng tăng gấp bội. Rầm! Xích đế ma môn ầm ầm đánh tới, vô số đạo văn đạo ngân thoáng chốc đánh lên hồng mông tử khí bên ngoài cơ thể Diệp Húc. Mấy tiếng xùy xùy vang lên, nhưng lại chẳng thể mở ra được hồng mông tử khí. Keng một tiếng, Diệp Húc đánh ra một quyền, lập tức đánh cho xích đế ma môn nhanh chóng lao tới chín tòa công đức môn kia, đụng vào nhau rồi phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Hắn đi nhanh về phía trước, lại đánh ra từng quyền, hóa thành một đám thế giới, liên tục đánh tới xích đế ma môn và chín tòa công đức môn. Mười tòa đạo môn này ầm ầm bay ngược ra sau, lao tới Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên, ta vốn không định giết người, nhưng ngươi lại tự mình tìm đường chết, không thể oán ta được. Diệp Húc lấn đến, là một quyền đánh lên mặt Xích Uyên Ma Tôn, lập tức khiến cho vị thánh hoàng này rụng cả răng nanh, khuôn mặt biến hình bay ngược ra đằng sau. Ma môn nhập thể. Xích Uyên Ma Tôn quát lớn, mười đạo môn ong ong vang lên rồi bay vào trong cơ thể của y, trấn áp thân thể. Quanh thân của y loáng thoáng những đạo văn đạo ngân của mười tòa đạo môn bảo vệ toàn thân. Ngũ phường thế giới, ngũ đế ấn. Diệp Húc không nói thêm gì nữa, mà lại bước nhanh đến, hai tay triển khai ra năm loại ấn pháp trúc dung ấn, cộng công ấn, thiếu hạo ấn, cú mạng ấn, hậu thổ ấn cùng bay ra. Kim mộc thủy hỏa thổ tương khắc tương sinh, uy lực lớn không hề thua chư Phật thập phương thế giới ấn. Chúng đánh xuyên qua đạo văn đạo ngân quanh thân Xích Uyên Ma Tôn, lại đánh ba ba ba. Thập phương u minh diêm la ấn. Hắn lại tiếp tục bước tới, tổ hợp ấn pháp thập phương thế giới hằng cổ ma vực lại một chỗ, đánh cho Xích Uyên Ma Tôn toàn thân rạn nứt, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi ra sau. Thiên địa âm dương cửu sát ấn, địa thủy phong hỏa tứ nguyên ấn, bạt phường ma giới, ma đế ấn. Diệp Húc càng đánh lại càng hăng, dùng ra đủ loại ấn pháp, uy lực càng lúc càng lớn, đánh đến thỏa thích sướng tay. Nhưng đạo văn đạo ngân hắn vốn không hiểu này, hóa thành những loại đạo lý kỳ lạ, lưu động trong tâm hắn, làm cho hắn ở trong trạng thái như ngộ mà không phải ngộ. Xích Uyên Ma Tôn kinh sợ dị thường. Diệp Húc liên tục đánh ra nhiều ấn pháp, lại có thể đè y ra mà đánh. đánh cho y không thể đáp trả, chỉ có thể chống chịu cố gắng những công kích này. Diệp Phúc lấy Ngọc Lâu và Di Lan Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể. Hai món cấm bảo này gia trì khiến thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, còn hơn cả thân thể thánh hoàng của y, làm cho y chật vật không chịu nổi. Từng đạo ân pháp kia đánh lên người của y, không ngừng xóa đi đạo văn đạo ngân của y, xóa đi tu vị của y, khắc trong tâm của y. Đủ loại đạo văn đạo ngân huyền ảo khó giải, tạo thành thiên địa đại đạo, làm cho y kinh sợ, làm cho y kính phục, làm cho y e ngại, làm cho y phải chịu thua. Diệp Hùng chính là muốn dùng tam thiên thế giới, đại thủ ấn, đánh cho y phải run sợ, đánh cho y phải kính sợ trời, kính sợ đất, kính sợ chính hắn. Bản thân của hắn làm cho y thần phục ở trước thiên địa đại đạo, cúi đầu chờ giết trước mặt mình. Đáng tiếc, thánh bảo của ta đã bị Tây Hoàng Mẫu hủy trong hà quang, nếu không thì đã không phải chật vật như vậy, xem ra chỉ đành phải dùng con bài chưa lật. Xích Uyên Ma Tôn hộc máu không thôi, sắc mặt trở nên âm trầm, một đạo hà quang đột nhiên xuất hiện, cuồn cuộn bay tới phía Diệp Húc. Tây Hoàng Công, đạo hà quang này chính là thánh bảo mà Ma Tôn ta khổ cực thu thập rồi luyện chế thành, chính là để đối phó tên tiểu quỷ Đế Tuệ kia, nay ta dùng để đối phó nhà ngươi. Hà quang chấn động đánh nát từng đạo thủ ấn, công phá phòng ngự của Diệp Húc, xoa đi cấm văn quanh thân hắn, thậm chí còn mở ra hồng mông tử khí cắt lên thân thể của hắn. Tiếng đình đình vang lên không dứt. Hà quang như một con độc long đại mãng quay xung quanh Diệp Húc, chấn động không ngớt, tính tiêu diệt hắn, cắt hắn thành bùn. Rầm, trong thân thể Diệp Húc đột nhiên bay ra một tòa bảo tháp, sau đó một tòa ngọc lâu hiện ra cùng chống lại đạo hà quang này. Đạo hà quang này chính là vĩ lực hình thành khi thế giới va chạm trong nơi vô cực. Xích Uyên Ma Tôn luyện đó thành một món binh khí kỳ lạ, giống như là thực mà không phải thực, như rỗng mà lại không hề trống rỗng, làm cho người ta không thể đoán chừng. Dù là thân thể và phòng ngự của Diệp Húc cũng không thể chống lại được, chỉ cảm thấy tu vi giảm mạnh mà thôi. Nếu không phải lực phòng ngự của Di Đà Thiền Địa Tháp và Ngọc Lâu quá mạnh mẽ, chỉ sợ hắn ngay cả một chiêu cũng không chống lại được, bị đạo hà quang này cắt cho nát bấy. Cho tới lúc này, có thể nói là hai người đã dùng hết con bài tẩy của mình, không hề giữ lại thứ gì. Chẳng những Xích Uyên Ma Tôn đánh vất vả, Diệp Hùng cũng phát huy được vượt qua bình thường, dùng hết tu vi và thực lực. Trận chiến này của bọn họ vượt qua cả nơi vô cực, đi ngang qua không biết bao nhiêu thế giới, kinh động không biết bao nhiêu cao thủ. Hơi thở hai người kinh thiên động địa, làm cho người ta cảm thấy như hồng mông ma thần giáng lâm. Dù là Vu Hoàng cũng nơm nớp lo sợ, không dám đến xem. Đại Hắc Thiên, ngươi còn muốn bám lấy Trẫm vào lâu nữa? Trẫm đã nói rồi, Xích Uyên Ma Tôn không có ở đây, sợ gì ỷ khiêu chiến ngươi, ở đây chẳng qua là muốn ngươi và Trẫm đánh nhau thôi. Cùng lúc đó trong Nguyên Dương Đại Thế Giới, Đế Tuệ và Hắc Thiên Ma Tôn đã chiến đấu tới mức không thể tách ra. Rầm, sự bạt chiến đấu của Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn rút cuộc kinh động đến Nguyên Dương Thế Giới. Đại Hắc Thiên vội vã thu tay lại, nghi ngờ gãi gãi đầu nói, chẳng lẽ ta đánh nhầm người rồi sao? Đại Hắc Thiên Ma Tôn kia phi thân rời khỏi Nguyên Dương Thế Giới, đi vào nơi vô cực. Đế Tuệ giận dữ, hận nghiến răng nghiến lợi, vô duyên vô cớ phải đánh nhau với một tên thánh hoàng cường tráng như trâu. Nếu như không phải tu vi của hắn đã đạt tới thánh hoàng, lại tinh thông chư thiên thần vương công đức ấn, cho dù không địch lại được thì vẫn có thể thoát thân, e là sẽ bị con trâu cường tráng này đánh chết ngay tại chỗ. Vị Hắc Thiên Ma Tôn này không cần biết đúng sai, đi đến liền ra tay, khiến cho hắn ngay cả cơ hội biện giải cũng không có. Mà có biện giải thì chắc gì kẻ này đã chịu nghe. Chỉ có dao động trận chiến giữa Diệp Húc và Xích Uyên chuyển đến Nguyên Dương Thế Giới, gã mới phẫn nộ hô một câu, chẳng lẽ ta đánh nhầm người? Một chút thành ý xin lỗi cũng không có. Cái đám xuất thần từ bát đại ma giới đều là một lũ khốn. Xích Uyên Ma Tôn là vậy, Hắc Thiên Ma Tôn cũng y như thế. Đế Tuệ cũng lao ra khỏi Nguyên Dương Thế Giới, liếc liếc về phía nơi Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn chiến đấu. Hắc Thiên Ma Tôn đã đứng ở đó xem xét, chỉ thấy hai đạo lưu quang quay cuồng đánh đánh đấm đấm trong đời vô cực. Cả trời đều là cấm văn và đạo ngân. Nơi hai người giao thủ thường vọt lên những ấn pháp kỳ quái, như là những thế giới rực rỡ muôn vẻ. Thế giới biến mất lại bộc phát ra luồng năng lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Lại có những tòa đạo môn bay lên, còn có một đạo hà quang như rồng như rắn cuốn lấy. Diệp Húc giao thủ với Xích Uyên Ma Tôn so với tình hình Đế Tuệ giao thủ Hắc Thiên Ma Tôn còn thảm thiết, còn đồ sộ hơn hẳn. Dù sao Hắc Thiên Ma Tôn và Đế Tuệ không có chiến đấu đến mức không chết không thôi, mà Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn thì lại muốn phân ra sinh tử. Lợi hại! Trong 3.000 thế giới còn có bậc cường giả như thế này, là có thể tương xứng với Thánh Hoàng. Hắc Thiên Ma Tôn cười ha ha, cao thét truy kích lên phía trước, cười mà nói, bậc nhân vật thế này nhất định phải tự mình đi gặp một lần. Đế Tuệ nghĩ thế rồi cũng đi theo, sánh ngang với gã. Kỳ quái, chẳng phải kẻ này là vị cấp vũ tổ ở thế giới vũ hoàng kia sao? Hắn nhận ra Diệp Húc thầm tò mò, nhân vật cấp vũ tổ nếu muốn tiêu diệt Thánh Hoàng thì chỉ dùng một chiêu là đủ. Sao kẻ này lại tương xứng với Dịch Uyên Ma Tôn chứ? Hắn vẫn dò Diệp Húc là cường giả cấp bậc vũ tổ nên mới không có dị động. Lúc này thấy tình hình giao chiến giữa Diệp Húc và Dịch Uyên Ma Tôn không khỏi khiến hắn hoài nghi. Nhưng chiến lược mà Diệp Húc thể hiện ra kia không hề tầm thường, có thể tương xứng với hắn và Dịch Uyên Ma Tôn, khiến cho hắn phải cảnh giác. 3.000 thế giới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, họa hổ tang long, thống nhất những thế giới này cũng không có đơn giản đâu. Hắn thầm cảnh giác, liếc Hắc Thiên Ma Tôn một cái, thầm nghĩ. Trong 3.000 thế giới có rất nhiều kẻ có thế lực rất lớn ở thiên giới, tỉ như trong bát đại ma giới kia đã sinh ra 8 vị thánh hoàng. Trong bát đại ma giới, Đại Hắc Thiên và Xích Uyên Ma Tôn chính là hai trong số đó, còn 6 đại thánh hoàng khác có thực lực hơn hẳn Đại Hắc Thiên và Xích Uyên Ma Tôn. Thậm chí, có người đã tu luyện tới bước sắp mở ra đạo môn trở thành vu tổ, mà các thế giới khác cũng có không ít cường giả ở thiên giới, chủ thiên tình cung ở thế giới vu hoàng cũng có một người đã sắp đạt tới trình độ thần vương. Nếu muốn thống nhất 3.000 thế giới, ta tất phải đụng độ với những người này, tân sẽ chiến bộ trận. Tu vi Đế Tuệ tiến bộ thần tốc, tuy hiện tại chưa phải là đối thủ của Đại Hắc Thiên, nhưng chỉ cần hắn thống trị càng nhiều thế giới, công đức bản thân lại càng thêm nồng hậu, sớm muộn gì cũng có thể trở thành vu tổ, thậm chí là thần vương, khi đó hắn sẽ không sợ những cường giả này nữa. Muốn thành nghiệp lớn thì phải tạm thời tránh đi những thế giới này. Thế giới vũ hoàng kia, ta đương nhiên phải thống nhất, tự mình chiếm lĩnh nơi đó, làm cho đám người to gan dám cướp bóc ta phải nếm thử quả đắng vì đã đắc tội với ta. Hai người Diệp Húc vừa đi vừa chiến, tốc độ cực kỳ nhanh. Với tốc độ của mình, mà Đại Hắc Thiên không thể lập tức đuổi kịp bọn họ. Thân hình hai người đột nhiên nhảy vào trong một đạo hà quang, tung hoành ngang dọc, không ngừng giao phong trong hà quang đó. Tình cảnh như thế, dù là Đại Hắc Thiên và Đế Tuệ cũng không thể không biến sắc mặt. Thế giới lực chất chứa trong hà quang có thể xóa đi đạo văn đạo ngân, tiêu diệt thân thể Thánh Hoàng, thậm chí có thể luyện chết được Thánh Hoàng. Đạo hà quang kia dài đến 1.000 vạn dặm, rung chuyển không ngớt, như trong đó có hai con yêu quái bất tử đắc rời sông lớp biển. Bên trong hà quang, thế giới lực to lớn cực điểm tràn ngập, gần như hai thế giới đột nhiên va vào nhau. Diệp Húc lấy gì là thiền địa tháp và ngọc lầu trấn áp thân thể, toàn thân tràn ngập cấm văn của hai món cấm bảo này. Trong cơ thể xuất hiện hư ảnh của lâu và tháp, đón nhận thế giới lực áp bách. Hắn chỉ thấy tu vi mình không ngừng bị xóa đi. Xích Uyên Ma Tôn cũng là như vậy. Tuy luyện hóa được một đạo hà quang, nhưng thân thể bọn họ ở trong đó vẫn sẽ bị công kích. Thân thể của y không hùng mạnh như Diệp Húc, nhất thời bị thế giới lực làm cho da thịt tan đi, đành phải dùng 10 tòa đạo môn trấn trụ thân thể, cùng Diệp Húc tiếp tục đánh đấm. Ngay sau đó, hai người lại lao ra khỏi đạo hà quang kia. Toàn thân rách rưới gần như bị thế giới lực ma diệt thành tro, nhưng vẫn đánh nhau kịch liệt không hề dừng lại. Tiểu quỷ, người thấy hai người bọn chúng ai sẽ thua, ai sẽ thắng? Hắc Thiên Ma Tôn đột nhiên cười hỏi. Đế Tuệ nhìn lướt qua rồi trầm giọng nói. Đương nhiên sẽ là Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn thân là Thánh Hoàng, tu vi ở trên đối phương, năng lực hồi phục cũng nhanh hơn Vu Hoàng. Hiện giờ tu vi hai người họ tương xứng, nhưng đánh đầu dài thì Xích Uyên tất thắng. Hắc Thiên Ma Tôn gật đầu khen ngợi, nhãn lực cũng không kém nhỉ, nhưng trận chiến này chỉ có Đại Hắc Thiên lão là kẻ thắng chân chính. Gã liếm liếm môi, nhai răng cười nói với khuôn mặt dữ tợn, sĩ quyền dù thắng thì cũng sẽ bị thương nặng, tu vi thực lực đều giảm mạnh, tiểu tử này sẽ không đường để mà trốn đâu, chỉ có thể bị lão nghiền nát thôi. Kẻ thắng cuối cùng ư? Đế Tuệ chớp mắt thầm nghĩ, người thắng cuối cùng ư, vậy chỉ có thể là trẫm. Xích Uyên Ma Tôn chém chết đối thủ rồi, ta chém chết Xích Uyên, lấy đến công đức kim luân của y, sẽ khiến cho ta thành công, thành tựu công đức thiện quả vô lượng, lập tức vượt sang người ta, khi đó ta có thể chém chết con trâu ngu xuẩn nhà ngươi. Hai người kiềm nén bất động của mình, chờ Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn phân ra thắng thua. Hà quang trong tay Xích Uyên Ma Tôn thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt đã xẹt qua 100.000 lần, cắt cho toàn thân Diệp Húc đầm đìa máu tươi. Cùng lúc đó, vô số ấn pháp cùng bày tới, âm âm đánh lên người Xích Uyên Ma Tôn, chặt đứt không biết bao nhiêu đoạn xương cốt của y. Tu vi của Diệp Húc nhanh chóng yếu xuống, mười tòa đạo môn của Xích Uyên Ma Tôn cũng rách nát, tu vi giảm mạnh, nhưng hai người này ra tay vẫn rất sắc bén, trận chiến vẫn vô cùng mãnh liệt và lợi hại. Hắc Thiên Ma Tôn chớp chớp mắt rồi đột nhiên vươn người đứng dậy, đánh tới Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn, nhe răng cười nói: "Xích Uyên Ma Tôn, hãy nhận lấy cái chết đi." Cùng lúc đó, Đế Tuệ cũng biến mất rồi lập tức xuất hiện bên người Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn. Hư không ấn và trường không ấn được hắn sử dụng xuất thần nhập hóa, tốc độ còn hơn Hắc Thiên Ma Tôn không biết bao nhiêu lần. Sau lưng của hắn dâng lên 18 đạo công đức kim luân, ong ong chuyển động. Bên trong kim luân, từng tòa công đức đạo bồn dâng lên, cùng áp tới Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn. Chính vào lúc này, hư không đột nhiên mở ra, lộ ra lãnh thổ rộng lớn vô biên của thiên giới. Tiếp theo cửa động này đột nhiên đóng lại. Diệp Húc và Xích Uyên biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Hai người bọn họ chiến đấu thật sự rất kịch liệt. Từ Xích Đế Ma Giới đánh thẳng đến hàng rào thiên giới, rốt cuộc phá vỡ hàng rào nơi đây, ngã vào trong thiên giới. 18 tòa đạo môn của Đế Tuệ ép tới, khiến cho nơi hai người vốn đứng bị nghiền nát hoàn toàn. Thiên giới. Ánh mắt của Đế Tuệ trở nên vô cùng sắc bén, chần chừ một chút nhưng cũng không tiến vào trong thiên giới. Ở thế giới kia, cường giả với trình độ như hắn nhiều đếm không có xuể, biến số quá lớn, nhất là Thượng Thiên Đế Tôn và đã chết rồi. Là lúc mà các thần vương đế quân tranh đoạt đế vị, thiên giới không còn là vùng đất lành nữa. Hắc Thiên Ma Tôn lại không băn khoăn như thế, lập tức cúi đầu phá vỡ hàng rào thiên giới, đăng đăng sát khí nhảy vào bên trong. Thiên giới, trong một sơn mạch hùng vĩ, không gian đột nhiên vỡ ra. Hai nhân vật như hai vị ma thần bỗng xuất hiện, lập tức dọa đến đám lão long đang tù luyện trong núi, ai nấy đều thò đầu ra nhìn. Kẻ nào dám to gan làm loạn trong Ngọa Long Uyên? Một con lão long tản ra hơi thở mạnh mẽ như vua hoàng, quát to với thanh âm uy nghiêm. Xích Uyên Ma Tôn đột nhiên vươn một bàn tay, khiến cho ma khí bay bố đầy trời, hóa thành La Thiên Đại Thủ, bắt lấy con lão long kia rồi tùy tiện nhét vào miệng. Y lập tức hít vào một hơi thật dài, lập tức khiến cho tất cả lão long, tất cả sinh linh trong Ngọa Long Uyên đều bay lên, ao ao tuôn vào miệng của y, bị y cắn nuốt, luyện hóa lập tức, bổ sung tu vi cho mình. Thiên giới, nơi đây là thiên giới, đúng là trời cũng giúp ta rồi. Xích Uyên Ma Tôn cười to, há mồm hút một cái, lập tức mặt đất Ngọa Long Uyên rung lên, những cành thuần dương linh mạch bậc 9 bay lên từ trong núi, chèn nhau chui vào trong miệng của y, bổ sung chỗ tu vi đã bị Diệp Húc xóa đi kia. Tài nguyên trong thiên giới cực kỳ phong phú, ở trong linh sơn đâu đâu cũng là linh mạch. Ngọa Long Uyên này chỉ là một linh sơn nho nhỏ, nhưng số lượng thuần dương linh mạch bậc 9 ở trong đó cũng không phải là ít. Xích Uyên Ma Tôn bổ sung được một phần tu vi, lập tức khí thế tăng vọt, cười ha ha, y tê lên hà quang vô cực, cắt tới Diệp Húc, nhè răng cười nói: "Tây Hoàng Công, ta có trời giúp, người sao có thể đấu với ta được nữa?" Diệp Húc đứng nguyên tại chỗ, bất chợt giơ tay bắt lấy hà quang vô cực này, chỉ thấy hà quang không ngừng nhảy lên nhảy xuống trong tay hắn, răng rắc, chỉ một thoáng liền chấn cho máu thịt trên tay hắn tan đi, chỉ còn lại chỗ xương trắng hiếu. Xích Uyên Ma Tôn cả kinh, chỉ cảm thấy pháp lực Diệp Húc mềm mồng tuôn vào trong hà quang, định cướp đi quyền khống chế hà quang từ tay y. Bản Vương Khai Thiên Kinh thì nhưng lại tường dùng với đạo hà quang vô cực này, bắt đầu bài xích dấu ấn của Xích Uyên Ma Tôn. "Tiểu tử, người đây là đang so đấu pháp lực với ta sao?" Xích Uyên Ma Tôn nhe răng cười, cổ đáng pháp lực. Đột nhiên pháp lực của Diệp Húc tăng vọt như rời non lấp biển áp xuống, hùng hậu hơn tu vi y rất nhiều. Hơn nữa từng giây từng phút đều tăng lên một cách điên cuồng, khiến chỗ y hoàng sợ muốn chết. "Xích Uyên, có lẽ người còn chưa biết một chuyện." Diệp Húc bắt lấy hà quang vô cực, thế giới lực chấn động không ngớt, nhưng lại không thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, mà bàn tay chỉ còn lại xương trắng của hắn, bắt đầu mọc ra máu thịt da rẻ, nhanh chóng phục hồi như cũ. Ta tới thiên giới như trở lại nhà của mình vậy. Diệp Húc khẽ lẩm bẩm, thật sự hắn có một loại cảm giác như đang ở nhà mình. Trong ngọc lâu, tiên linh khí ngọc lâu hấp thụ kia, ánh mắt tăng vọt lên không biết bao nhiêu lần, làm cho tu vi của hắn nhanh chóng hồi phục. So với Xích Uyên Ma Tôn cắn nuốt linh khí và sinh linh trong Ngọa Long Uyên còn gấp mấy trăm lần. "Đi chết đi!" Diệp Húc một tay bắt lấy hà quang, tay kia thì đánh ra một quyền, hóa thành côn luân tiền giới. "Xích Đế Ma Môn, cửu đại công đức chi môn!" Xích Uyên Ma Tôn quát lớn, những tòa đạo môn rách rưới dựng lên trước người của y. Côn luân thiền trụ lập tức đánh tới, khiến cho Xích Đế Ma Môn ầm ầm vỡ nát. chín công đức chỉ bồn kia cũng âm âm tan rã. Côn Luân tiền giới âm âm đánh lên thân thể của y, đánh văng Xích Uyên mà tồn đi. Âm một tiếng, y đụng vỡ từng tòa linh sơn lộng lẫy, tạo ra những cái động lớn trên những linh sơn tiền giới này. Thân thể của y cuối cùng đánh lên một ngọn núi hùng vĩ, phát ra tiếng leng keng, thậm chí cả một khối đá cũng không đụng được vỡ, cuối cùng mới ngừng lại. Đi chết đi! Diệp Phúc đột nhiên xuất hiện trên đầu của y, hai tay nắm lấy hà quang vô cực, suy một tiếng, bộ y từ đầu tới chân. Xích Uyên Ma Tôn cho dù bị hào quang vô cực chém thành hai mảnh, nhưng vẫn chưa hề chết. Hai mảnh thân thể áp sát lại giữa không trung, khôi phục y như cũ. Sức sống của Thánh Hoàng dồi dào đến mức đáng sợ, so với Phù Hoàng không biết cường mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Húc đem hắn chém làm đôi, chỉ là chém đứt thân thể của gã, làm phai mờ một phần đạo văn đạo ngân của gã, hủy đi một phần tu vi mà thôi. Khi xưa Tây Vương Mẫu thu thập không biết bao nhiêu hào quang, bay ra đại trận đều không thể đem Xích Uyên Ma Tôn hoàn toàn tiêu diệt, mà chỉ khiến hắn trọng thương. Có thể thấy, nếu muốn tru sát một vị Thánh Hoàng, rốt cuộc khó khăn đến đâu. Vẫn chưa chết sao? Diệp Húc bước lớn lên phía trước, hào quang quay vòng, giống như là dây roi khóa trụ cổ của Xích Uyên Ma Tôn, không ngừng ma diệt tu vi của lão. Một tay khác của Diệp Húc hóa thành ngũ đế ấn, hùng hăng đánh vào ngực Xích Uyên Ma Tôn. Xích Uyên Ma Tôn bị một kích cực mạnh đánh bay, đập lên toàn núi hùng vĩ này, phát ra từng tiếng nổ âm vang. Tòa thần sơn này không biết cấu tạo từ loại khoáng vật gì, mà lại chỉ lõm vào một hố sâu chưa tới mấy trượng, đất đá băng tung tóe. Diệp Húc ánh mắt ngừng tụ, chỉ thấy cấu tạo của số đất đá bay xuống rất kỳ quái, không ngờ lại là do từng quả tinh thần tạo thành. Những tinh thần to nhỏ không biết do ai luyện hóa, cô đọng lại thành đá, xây dựng lên một tòa núi kỳ vĩ như vậy. Là ai mà lại có loại thủ đoạn này, đem vô số tinh thần luyện chế thành núi cơ chứ? Hắn hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tòa đại sơn này dường như còn có trọng lượng của Côn Luân Thần Sơn và Tu Di Sơn, tương đương với trọng lượng cả một thế giới. Chẳng trách ta căn bản không có cách nào lay động, thậm chí muốn đánh vỡ một khối đá hơi lớn một chút đã có vẻ vô cùng khó khăn. Đây chính là thực lực của cường nhân chân chính trên thiên giới sao? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Vù! Hào quang cuộn tròn, một lần nữa quấn Xích Uyên Ma Tôn lên, kéo về phía trước Diệp Húc. Tây Hoàng Công, lão đầy liều mạng với ngươi. Xích Uyên Ma Tôn gào thét, hai tay thiên biến vạn hóa. Vô số đạo xích đế ma thủ, đại thủ ấn điên cuồng hướng Diệp Húc công tới. Chỉ một thoáng, liền không đếm hết số công kích rơi trên thân Diệp Húc. Đánh đến bức quanh thân của hắn, những tiếng rung tung tàng tàng không ngớt. Trong cơ thể hiện ra một lầu một tháp chống đỡ toàn bộ số công kích này. Thân hình của Diệp Húc kẽ lắc lư, quay miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tái khởi một trường, hóa thành cửu sát ấn. Thân hình Xích Uyên Ma Tôn bắn lên cao vút, một lần nượt đâm vào tòa đại sơn hùng vĩ này. Sau khi Diệp Húc tiến vào thiên giới, ngọc thụ trong đầu liên tục điên cuồng hút lấy tiền đình chi khí của thiên giới, khiến tu vi của hắn không ngừng hồi phục, mơ hồ vượt qua thời kỳ suy yếu. Xích Uyên Ma Tôn càng ngày càng kém xa hắn, càng ngày càng không phải là đối thủ của hắn. Âm âm. Toàn núi này một lần nữa bị Xích Uyên Ma Tôn đầm lõm xuống một cái hố còn sâu hơn lúc nãy. Diệp Húc bước lớn lên phía trước, bước đến, đủ loại ấn pháp liên tiếp xuất ra, đem Xích Uyên Ma Tôn đánh đến cuống quýt lùi về phía sau, phun cả máu mồm. Cùng lúc đó, hắn tế khởi vô cực hào quang, không ngừng ma diệt tù vi của Xích Uyên Ma Tôn, không ngừng kéo lớn chênh lệch giữa hai người. Thời không trong thiên giới rõ ràng không giống với hạ giới, không gian cực kỳ chắc chắn, khả năng chống chịu công kích của vụ pháp và vụ bảo lớn đến mức 3.000 thế giới không thể tưởng tượng. Với thực lực của Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn, nếu ở 3.000 thế giới xuất ra một chiêu, gần như có thể phá hủy 1.000 vạn dặm tinh không, đánh bạo tinh cầu, phá hủy đại châu, đem toàn bộ luyện hóa. Còn ở nơi đây, bọn họ thậm chí ngay cả hư không cũng không thể đánh vỡ. Thậm chí nhân hoàng thánh chủ đến đây, bay cũng đừng có mơ tưởng có thể bay lên được. Trong thiên giới, nhân hoàng thánh chủ chỉ được coi là một nhân vật nhỏ bé, địa vị thấp kém. Chỉ có vua hoàng mới có thể có được địa vị tốt, chiếm cứ linh sơn. Thánh hoàng lại có thể hùng bá một phương, còn vu tổ thì có thể khai tông lập phái. Thần vương đế quân tối cao phổ thượng liền có thể thống trị một giới, trở thành người đứng đầu của giới đó. Tốc độ chiến đấu của hai người cực nhanh, Diệp Húc tiến sát từng bước, Xích Uyên Ma Tôn không ngừng lui sau, xuyên qua cả tòa đại sơn này, đủ loại ấn pháp không ngừng phát ra, sáng chói giống như những vũ trụ hình thù kỳ quái, đủ loại đạo văn đạo ngân, thậm chí đạo ngập tràn khắp cả sơn cốc. Thập đại đạo môn. Dịch Uyên Ma Tôn dù sao cũng là cường nhân cấp bậc thánh hoàng, tận lực đè nén mối giận trong lòng. Sau thần hiện ra cửu tòa công đức chỉ môn của Xích Đế Ma Môn, trấn trụ thường thế trên thân thể của mình. Toàn bộ linh mạch trong tòa linh sơn này ra hết đây cho ta. Dịch Uyên Ma Tôn mở miệng gầm thét. Bên trong tòa đạo môn lập tức truyền ra lực hút điên cuồng, kéo động linh mạch cất giấu trong tòa linh sơn này. Tinh quang trong mắt của gã chớp động, mặc dù không biết tại sao tu vi của Diệp Húc đột nhiên hồi phục nhanh như vậy, nhưng gã lại biết rất rõ, nếu như bản thân không khôi phục lại toàn bộ tu vi thì e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, hơn phân nửa sẽ bị Diệp Húc giết chết. Hùng Sơn chấn động, đột nhiên từng sợi tiền linh chi mạch bay lên, cũng phải có đến mấy trăm sợi, khiến cho Xích Uyên Ma Tôn vừa mừng vừa sợ. Đang định đem cỗ linh mạch này hấp thu luyện hóa, khôi phục tu vi, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng một tiếng nổ ầm vang. Chỉ thấy một sợi thái thanh linh mạch bay đến không trung, tàn phát ra khí tức mạnh mẽ, sánh ngang với thánh hoàng. Ôi rồi ôi, đây là chỗ quỷ quái nào thế? Tại sao ngay cả thái thanh linh mạch, loại linh mạch cao đẳng trên thế giới cũng có như vậy? Xích Uyên Ma Tôn suy nghĩ mông lung, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, mơ hồ biết rằng mình đã chọc đúng tổ ong vỏ vẽ. Người có thể nắm giữ được thái thanh linh mạch chắc chắn không thể coi thường. Cả cũng đã từng đến thiên giới, chỉ đã sau đó bị đại hắc thiên ép phải trở về. Thế nhưng, đối với kết cấu của thiên giới có chút hiểu biết. Bên trong thiên giới, về cơ bản, toàn bộ linh mạch cấp bậc tam thanh đều là vật đã có chủ. Người nắm giữ những linh mạch này ít nhất cũng phải là bá chủ cấp bậc vu tổ. Phía xa xa, hắc thiên bà tôn cuối cùng cũng tìm đến. Xa xa nhìn đến tòa hùng sơn tráng lệ này cùng với hai người Diệp Húc và Xích Uyên Ma Tôn, lập tức mặt hơi biến sắc, do dự một chút không dám tiến lên. Nên khi hắn nhìn thấy Xích Uyên Ma Tôn một mạch đem mấy trăm tiền linh chi mạch trong tòa hùng sơn nhổ hút lên trên, thậm chí dẫn ra một sợi thái thanh linh mạch, mới hít vào một luồng khí lạnh, lẩm bẩm nói: hai tên này đúng là tự tìm đường chết, tự nhiên dám xông vào lãnh địa của tạo hóa môn. Tòa hùng sơn này chính là do tạo hóa thần vương thu thập tỷ vạn tình thần mà luyện thành thần sơn, làm căn cơ cho tạo hóa môn. Tạo hóa thần vương quy thuận đường kim thiên triều, không có ở đây nên đã đem ngôi vị môn chủ ra cho đệ tử của mình. Mặc dù tạo hóa thần vương không ở đây, nhưng cao thủ trong tạo hóa môn vẫn rất đông. Hai tên này lại dám gây ra tai họa lớn như vậy, e rằng bọn chúng phen này gầy to rồi.